trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 112, cướp đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ lấy Thẩm Tố lại từ trong kính hồ leo ra đã là 2 ngày sau chuyện. Trong lúc đó ngoại trừ hồ tộc cùng dương tộc, các tộc yêu vương cùng đại trưởng lão đều thay nhau tới thăm. Các nàng tuy là luôn miệng nói lấy yên tâm Thẩm Tố, cũng tin tưởng Thẩm Tố nhân phẩm, nhưng đến cùng là trong lòng còn có sầu lo. Túc Tố càng là liên tục tới qua. Thẩm Tố cùng vệ nam y đều rất rõ ràng Túc Tố đến xem kính hồ thủy phải chăng tràn đầy là giả. Tới tìm hắn nhi tử mới là thật, nhưng giữ cảnh đều hóa thành cho bụi rồi. Hắn như thế nào tìm được đâu? Vệ nam y lần nữa đem cái kia trương rêu rao khuôn mặt che ở dưới tấm khăn. Nhân tu cùng yêu tu từ trước đến nay không hợp. Vệ nam y từng là nhân tu bên trong thiên kiêu đệ tử, tự nhiên không thể lại bị Nhạn Bích Sơn yêu nhận ra thân phận. Bây giờ giữ cảnh đã chết, các tộc thượng vị giả ở trong cùng vệ nam y đã từng quen biết cũng liền chỉ còn lại cửu thúy. Chỉ cần che giấu cửu thúy ánh mắt, các nàng cũng không cần lo lắng thân phận bại lộ. Thẩm Tố từ trong hồ leo ra thời điểm, bát đại yêu vương cùng 8 tộc tộc trưởng lần nữa tại trên bờ kính hồ đoàn tụ. Thẩm Tố có chút hăng hái đánh giá Túc Tố người đứng bên cạnh, mang theo mặt nạ nam tử. Thân hình hắn cùng giữ cảnh cao không sai biệt cho lắm. Dưới mặt nạ chỉ có lộ ra đôi mắt cũng giống như nhau màu hổ phách. Thẩm Tố phía trước còn lo lắng qua sự tình làm lớn lên, chắc chắn sẽ có yêu hoài nghi đến các nàng trên đầu. Hiện tại xem ra, ngược lại là nàng quá lo lắng. Túc Tố so bất luận cái gì yêu đều phải không hy vọng Nhạn Bích Sơn yêu biết giữ cảnh mất tích chuyện. Trúc Tiên Nhi là cái sinh động linh động còn có thú vị cô nương. Nàng nghiêng mắt đem giả giữ cảnh dò xét một phen. Như thế nào? 2 ngày không thấy. Giữ cảnh trưởng lão hủy dung không người nhận ra. Giữ cảnh, chưa ngôn ngữ, nàng bên cạnh thân Quy Thương liền nhẹ nhàng vỗ nàng. Tiên Nhi, Quy Thương há miệng, Trúc Tiên Nhi liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thẩm Tố kiêng kỵ nhìn Quy Thương. Lão Sơn Dương sẽ tính toán. Tại Thẩm Tố xem ra có chút cao thâm mặt chắc, nàng bỗng nhiên nghĩ đến hắn có thể hay không tính tới giữ cảnh nguyên nhân cái chết. Nàng không đáng tiếc giữ cảnh chết, chỉ là lo nghĩ bị hồ tộc tìm tới cửa. Vệ nam y lại mạnh cũng không khả năng nhận phía dưới cả một tộc vây công. Cũng may Quy Thương không có nhiều lời, ngoại trừ Trúc Tiên Nhi nói chuyện, hắn sẽ quản bên trên 2 câu. Người bên ngoài nói cái gì, hắn đều là bất kể. Bạch Khổng Tước Hành nhiễm tại bên người nàng nín cười. Sơn Dương ra ra, người cũng không cần đem tôn nữ quản quá nghiêm. Ngài tôn nữ dù sao cũng là tộc trưởng. Nàng đúng là như Hồ Tứ Liên đoán như vậy. Tin số mệnh tin lão Sơn Dương. Di ti, 2 lần yêu vương tề tụ. Nàng cũng mặc kệ hắc nhà Ô Tú có nguyện ý hay không. Gắt gao lôi kéo Ô Tú đứng tại bên cạnh Quy Thương. Chỉ sợ bỏ lỡ một điểm Quy Thương động tĩnh. Chỉ là nàng niên kỷ không nhỏ. Từng tiếng hô hào Quy Thương ra ra, Trúc Tiên Nhi là không quá nghe nuông chiều. Nàng hướng về phía Hành Nhiễm Nha Giang, đều nói, người mới so ra ra của ta tiểu tam thiên, không được kêu hắn Sơn Dương ra ra. Trúc Tiên Nhi khí thế dọa người, Hành Nhiễm cũng không cùng với nàng cãi nhau. Nàng kéo Ô Tú liền một cách tự nhiên chắn trước gót chân nàng. Nàng trong mắt hào quang màu xám lấp lóe. Vài chiếc hắc vũ trống rỗng xuất hiện. Trúc Tiên Nhi hướng về Ô Tú môi ngắm nhìn. Lập tức thối lui đến Quy Thương một bên khác. Ô Tú tỷ tỷ, ngài vẫn là miễn mở ra tôn quý miệng a. Ô Tú vừa mới mở ra một đầu khe hẹp môi lập tức nhắm lại. Nàng có chút nhục chí hướng về sau ngắm nhìn. Hành Nhiễm cười đến cong cả lưng. Không có nửa điểm đồng tình tâm. Nàng nhất quán như thế. Ô Tú than nhẹ một tiếng. Triệt để không còn âm thanh, đặt mình vào chỗ mà suy nghĩ một chút, nếu như nguyền rủa năng lực đặt ở trên thân người khác, nàng cũng không nhất định sẽ cho người kia cơ hội mở miệng. Thoa Lợi vẫn là trước sau như một xem Thẩm Tố không thuận mắt. Hắn đem màu xanh lam kính hồ thủy ngắm nhìn, ngữ khí lạnh lùng, ngươi coi như thủ tín. Hắn cùng Sầm Nhân cùng là hùng tộc, vẫn là Sầm Nhân trưởng bối, lại ngoài ý liệu bụng dạ hẹp hòi, không có Sầm Nhân tốt như vậy sống chung. Bất quá, Sầm Nhân thật tốt sống chung sao? Nếu như không phải Hắc Hùng yêu đan hương vị, Sầm Nhân chưa chắc sẽ giúp các nàng nói chuyện. Kết hợp nguyên thư đến xem, Thẩm Tố cũng là không hiểu rõ lắm Sầm Nhân. Tại trong nguyên thư Sầm Nhân là có sự cố gì đó ngoài ý muốn, không có khống chế tốt phát tình kỳ. Chính là tại thời điểm này gặp phải nam chính. Nam chính dựa vào Ly Phá Châu khống chế được nàng, lại không có dính thân thể của nàng, cho nàng lưu lại chính nhân quân tử ấn tượng. Về sau tại nghe thấy nam chính là Lâm Tiên Sơn đệ tử về sau liền nói sau này muốn gả cho hắn. Về sau nữa nàng liền chết ở nổi điên giang tự thủ hạ. Không có quá nhiều kịch bản, nhưng nàng chắc chắn là cùng Thoa Lợi không giống nhau lắm. Ít nhất bây giờ, Thẩm Tố đối với nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Thẩm Tố không có phản ứng Thoa Lợi. Nàng mang theo vệ nam y đi tới Hồ Tam Bạch thân bên cạnh. Hai ngày không thấy, vị này đại trưởng lão trên mặt vui mừng là giấu đều không giấu được. Thẩm Tố nghi ngờ liếc nhìn hắn, vẫn là theo tâm hỏi. Nguyễn Đồng các nàng còn tốt chứ? Hồ Tam Bạch vui vẻ ha ha tiếng cười. Thủ lĩnh đại nhân yên tâm, các nàng đều tại ta hồ tộc tu luyện, chỉ còn chờ nhìn một chút hồ ly kết hôn đâu. Hồ ly kết hôn? Thẩm Tố đầu tiên là kinh ngạc một cái chớp mắt, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại. Chắc là Hồ Nhu muốn cưới Hồ Bích Nương thời gian đã quyết định. Hồ Tam Bạch quả nhiên hận cưới. Hồ Nhu bị các nàng đưa về hồ tộc vừa mới mấy ngày. Không chỉ có là có hồ vợ ứng cử viên, Hồ Tam Bạch còn hợp thành cưới thời gian tất cả an bài xong. Nàng biết là Hồ Nhu muốn cưới Hồ Bích Nương. Cái khác yêu thế nhưng là không biết. Cái kia hai cái đầu cá mè hoa đà qua nhìn một chút Hồ Tam Bạch gương mặt tuấn mỹ. Bỗng nhiên thật thấp mà cười ra tiếng âm. Các ngươi hồ tộc lại có hồ ly muốn kết hôn. Hồ Tam Bạch, không phải là ngươi lão cây nở hoa à? Hồ Tam Bạch cười khanh khách khoan khoái đi ra một chữ. Lan, mắt thấy cá mè hoa liền muốn cùng Hồ Tam Bạch đánh dậy rồi. Dạ Hoán còn xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Hắn tay khoác, giữ cảnh, vai, vui cười một tiếng. Tốt tốt tốt, tốt nhất biến thành yêu thân lại Lan. Hắn viên kia cuồn cuộn thân thể chắc chắn có thể lan rất xa. Giữ cảnh, bị Dạ Hoán dựng đứng đầu vai trong nháy mắt có một cái chớp mắt cứng ngắc. Túc Tố bất động thanh sắc tại hắn phía sau lưng vỗ một cái. Hắn cái này cứng ngắc cơ thể mới chậm rãi buông lỏng. Hắn theo Dạ Hoán ý tứ gật đầu một cái. Bọn hắn sắp ổn áo. Sầm Nhân tiếng cười, lần này tìm đại gia tới. Một là bởi vì kính hồ thủy đoàn tụ chuyện. Hai là bởi vì những cái kia tới nhạn bích sơn lịch luyện thiên kiêu chi tử. Nàng ra tiếng, cái khác yêu cũng sẽ không dám lại náo loạn. Tuy là đều hiểu sẽ không chết tại Sầm Nhân trên tay, nhưng đến cùng là kiêng kỵ nhạn bích sơn lực lượng mạnh nhất. Chi Chu Nhạc Tiện nghe được những cái kia thiên kiêu chi tử phiền chán mà nhíu mày. Tám đôi mắt bốc lên khát máu tia sáng. Nàng liếm liếm khóe miệng, bàn tay lộ ra một cây đen như mực nhạy bén đủ. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy những thứ này thiên kiêu tử quá kiêu ngạo. Không bằng giết a, nàng đi lên liền muốn giết sạch những cái kia thiên kiêu chi tử. Nàng bên cạnh đứng Hoa Hồ Điệp Diễm Tiêu bất an hơi co lại đầu. Nàng lầu bầu, người như thế nào động một chút lại giết, tuyệt không cân nhắc kết quả. Vạn nhất phía sau bọn họ tông môn vây lên nhạn bích sơn làm sao bây giờ? Nhạc Tiện đem lông mày quét ngang. Tám đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Diễm Tiêu. Diễm Tiêu âm thanh lập tức liền yếu đi tiếp. Mặc dù ngươi là tộc trưởng, nhưng ta là sẽ không sợ ngươi. Nàng xem ra cũng không phải không sợ bộ dáng. Nhạc Tiện đen mũi chân chui ra một điểm tơ nhện dây dưa Diễm Tiêu cổ. Vậy theo đại trưởng lão ý của ngươi là muốn thả mặc cho những cái kia thiên kiêu chi tử lại không nguyên nhân săn giết chúng ta trùng tộc đồng tộc. Diễm Tiêu là chỉ Hoa Hồ Điệp, có được ngọc sứ giống như trắng nõn. Tích bạch cổ bị Nhạc Tiện hơi ghìm lại, vết đỏ liền in lên. Nàng bị đau rơi xuống nước mắt tới. U oán khinh bỉ nhìn Nhạc Tiện, chỗ cổ bỗng nhiên bay ra từng cái màu sắc hồ điệp. theo hồ điệp càng ngày càng nhiều. Thân thể của nàng trong nháy mắt tán loạn, đầy trời màu sắc hồ điệp bay lượn trên không trung, tính là một đại kỳ cảnh. Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y dắt tay, cùng nhau nhìn cái kia giữa không trung bay múa hồ điệp, đều là mắt lộ ra kinh diễm. Màu sắc hồ điệp dường như phát giác Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y tại nhìn nàng, càng là hướng về Thẩm Tố bay đi. Càng ngày càng nhiều hồ điệp tại Thẩm Tố bên cạnh thân tụ lại, chậm rãi lại hóa thành diễm tiêu bộ dáng. Diễm tiêu đuôi mắt chớ hai cái bướm trắng, theo nàng chớp động con mắt sẽ cùng theo nàng rung động. Thủ lĩnh đại nhân, ngài nói một chút chúng ta làm như thế nào đối phó những cái kia thiên kiêu chi tử. Nhạc tiện bên cạnh không có người, tơ nhện rơi vào khoảng không, hiện ra đỏ đôi mắt dần dần lưu chuyển vì đen như mực một mảnh. Trên người nàng bốc lên chút khói đen, trong không khí cuốn lấy mùi máu tanh nồng nặc, nhìn nóng nảy lại khát máu. Ta còn không có tán thành nàng thủ lĩnh thân phận. Diễm tiêu có chút sợ hướng về sau lưng Thẩm Tố hơi co lại. Trên người nàng không có đại trưởng lão nên có khí phách cùng đảm lượng, ngay cả phản bác âm thanh cũng không lớn. Nàng vốn chính là thủ lĩnh, cái này cũng giống như Hồ Tứ Liên nói, các nàng trùng tộc đại trưởng lão cùng tộc trưởng không hợp. Nếu có một yêu ủng hộ Thẩm Tố, một cái khác yêu chắc chắn là muốn phản đối Thẩm Tố. Chỉ là Hồ Tứ Liên cũng không có nói cho nàng. Cái này diễm tiêu thế mà lại đem Nhạc Tiện sợ đến như vậy à. Thẩm Tố có thể cảm nhận được có một đôi tay do dự mà níu chặt nàng ống tay áo, dường như còn có hướng về trên người nàng dàn ý nghĩ. Thân thể nàng cứng đờ, lưng thẳng tắp, không dám tùy tiện chuyển động. Vệ Nam Y dư quang liếc thấy diễm tiêu tay, nàng không hề động, chỉ là có một mảnh cánh sen bay đến Thẩm Tố tay. Linh quang lóe lên, Thẩm Tố ống tay áo thiếu một tấm vải. Diễm tiêu nắm thật chặt vải vóc bị thúc ép buông lỏng ra, nhìn qua mảnh vải rách có phút chốc thất thần. Tại nàng thất thần trong nháy mắt, tơ nhện đã dây dưa bờ eo của nàng. Cơ thể của diễm tiêu lăng không bay lên, chờ lấy nàng lấy lại tinh thần lúc, người đã về tới Nhạc Tiện bên cạnh. Nhạc Tiện trên mặt có nụ cười, có chút thỏa mãn gật đầu. Ngươi nhìn, ngươi thờ phụng thủ lĩnh đại nhân đang ghét bỏ ngươi. Không phải, cái này chi chu như thế nào vu oan người đâu. Thẩm Tố thật sâu nhìn Nhạc Tiện, nhìn trong mắt nàng đắc ý là càng xem càng kỳ quái. Có người muốn nghe một chút Thẩm Tố ý kiến, tự nhiên cũng có người muốn nghe một chút Sầm Nhân ý kiến. Cũng tỉ như thủy tộc tộc trưởng Đạc Tối. Sầm Nhân, chúng ta chẳng lẽ muốn một mực bỏ mặc những cái kia thiên kiêu chi tử tại chúng ta Nhạn Bích Sơn loạn giết tiểu yêu? Sầm Nhân cười cười, nhẹ nhàng đem lời ném cho Thẩm Tố. Thủ lĩnh đại nhân có ý định gì? Nàng cái này hỏi một chút, Quy Thương cũng đi theo hỏi một tiếng. Thủ lĩnh đại nhân nhìn thế nào? Sầm Nhân là Nhạn Bích Sơn tối cường, Quy Thương là Nhạn Bích Sơn cực kỳ có uy vọng yêu. Các nàng hai đều đồng loạt công nhận Thẩm Tố thân phận, còn hỏi lấy Thẩm Tố ý kiến. Cái khác yêu coi như trong lòng có bất mãn chỗ cũng tận sức nén trở về, chờ đợi Thẩm Tố trả lời. Thẩm Tố chỉ muốn nhận làm con thừa tự nhận kính khâm huyết mạch phải đối mặt nguy hiểm. Nàng thật không nghĩ qua nàng một ngày kia liền Nhạn Bích Sơn đều có thể kế thừa. Nàng thậm chí không có đem chỉ có 20 người Quy Nhất Tông quản tốt, chớ đừng nhắc tới là quản lý một cái đỉnh núi. Nàng biết đại khái tới Nhạn Bích Sơn lịch luyện đều có người nào, trong đó còn có mấy người là nàng không muốn tổn thương. Nàng thật đúng là không biết nên xử trí như thế nào. Thẩm Tố chậm chạp không há miệng. Hồ Tấn Kim cũng đi theo mở miệng. Người đã kính Hồ Tân Chủ, đó chính là chúng ta Nhạn Bích Sơn mới thủ lĩnh. Loại sự tình này cũng nên cùng chúng ta quyết định. Nàng bị đỡ đến cái dựa vào nàng năng lực ngồi không vững vị trí. Thẩm Tố mặt nhìn lên không ra biến hóa quá lớn, chỉ có nàng mới biết được trong nội tâm nàng có nhiều thấp thỏm. Vệ Nam Y giống như là có cảm ứng, nàng đem Thẩm Tố tay cầm càng chặt hơn một chút. Tại có Vệ Nam Y sức mạnh cùng nhau chống đỡ về sau, Thẩm Tố chậm rãi bình tĩnh lại. Từ trước đến nay tu sĩ đến Nhạn Bích Sơn lịch luyện cũng là khắp nơi cẩn thận, trốn trốn tránh tránh, liền xem như có yêu bị giết cũng 10 phần ẩn nấp. Hơn nữa bởi vì số lượng không nhiều, rất khó truyền đến yêu vương trong lỗ tai. Nhưng lần này lịch luyện bởi vì là tứ đại tông môn cùng một chỗ, chiến trận cực lớn, còn có trưởng lão bồi hộ, trong đó còn có nam chính dạng này khí vận chi tử, còn lòng mang cừu hận, tùy thời trả thù tồn tại, tất nhiên là phách lối đến chủ động khiêu khích đại yêu. Nếu là bọn hắn chủ động nâng lên mâu thuẫn, thậm chí không giấu giếm hành tung, Nhạn Bích Sơn nếu là làm như không thấy, có phần rơi xuống hạ phong. Hơn nữa, Thẩm Tố ánh mắt đột nhiên bày ra, nếu là có thể mượn yêu vương sức mạnh ngay tại lúc này chém giết nam chính, vậy nàng chẳng phải là không nên đắc tội nam chính, cũng có thể giải quyết đi nam chính cái phiền toái này. Cái này cùng Thẩm Tố lúc trước ý nghĩ càng nhanh hơn. Nhưng thuận thế mà động cũng không có cái gì không tốt. Lại nói Giang Tự có thể cũng tại bên trong. Mặc dù nàng không thích Giang Tự, nhưng cũng không thể nhìn xem Giang Tự tại cánh chim không có đầy đặn phía trước gặp ngoài ý muốn gì. Vệ Nam Y sẽ khổ sở. Nguyễn Đồng phía trước còn nói Tư Vinh cùng Mộc Viễn cùng nam nữ chủ tại một khối. Lúc này mượn yêu vương đi đem các nàng nhận về tới cũng tốt. Ta minh bạch chư vị trong lòng lo lắng. Phía sau bọn họ đứng bốn đại tông môn. Chúng ta nếu là xử lý không tốt, khó tránh khỏi gây phiền toái. Nhưng bọn hắn sáng loáng mà khiêu khích chúng ta. Chúng ta ngồi yên không để ý đến cũng sẽ bị người xem nhẹ. Nhưng nếu là bọn hắn thất thủ giết chư vị yêu vương thân nhân, vậy coi như chúng ta đem bọn hắn tất cả mọi người đều lưu lại Nhạn Bích Sơn, cần phải cũng không quá đáng. Đà qua hai cái đầu xem như đều uổng lớn. Hắn không có hiểu ra Thẩm Tố ý tứ. Hắn cười nhạo một tiếng. Đại nhân nói phải dễ dàng. Ta nhưng không có thân nhân để cho bọn hắn giết. Hồ Tam Bạch trên khuôn mặt tuấn Mỹ xuất hiện một cái chớp mắt chán ghét. Ngu xuẩn, đại nhân ý tứ là phàm là chết đồng tộc liền đem thi thể đem về. Miệng sinh trưởng ở trên người chúng ta. Lời nói thế nào là tự do của chúng ta. Thẩm Tố vội vàng theo Hồ Tam Bạch tán dương hắn một câu. Quả nhiên không hổ là Hồ trưởng lão. Đủ âm hiểm, Hồ Tam Bạch cắn răng. Oán trách chừng mắt nhìn Thẩm Tố. Đây cũng không phải là lời tốt đẹp gì. Bất quá, chủ ý này tựa như là Thẩm Tố nghĩ. Làm sao lại biến thành hắn là âm hiểm cái kia? Nghe được như vậy ý, Quy Thương ngay ngắn trên mặt hơi khó chịu. Hắn hướng về sau lui một bước. Thản nhiên nói, lão phu không biết diễn kịch, liền không đi, hắn cái này vừa lui chắc chắn Hành Nhiễm cũng sẽ không đi. Hành Nhiễm bưng kín miệng Ô Tú, cưỡng ép lôi Ô Tú cùng Quy Thương cùng nhau lui bước. Nhạc Tiện phun tơ nhện, nhíu mày, ta không đi, muốn giết cứ giết, lại có cái gì tốt diễn trò. Mất mặt, nàng không đi, Diễm Tiêu tự nhiên muốn đi ghê gớm. Diễm Tiêu hướng phía trước vừa đi nửa bước, bỗng nhiên thân thể liền bị tơ nhện bọc cái cực kỳ chặt chẽ. 10 phần đột nhiên bị túm trở về, nàng bất mãn giãy giãy, chỉ là đến cùng không có tránh thoát cái này buộc nàng tơ nhện. Đà qua bọn hắn liền nghe đều không nghe hiểu, tự nhiên là không muốn đi. Dạ Hoán vừa hướng phía trước thêm một bước, tay liền bị giữ cảnh, kéo lại. Lang tộc cùng hồ tộc thái độ cũng là không đi. Mắt thấy Thẩm Tố muốn không xuống đài được. Hồ Tam Bạch vội vàng nói. Ta đi, hắn là đủ ý tứ. Đương nhiên việc này cũng phù hợp hắn. Hồ Tam Bạch nhất biết gạt người. Tại đáp ứng Hồ Tam Bạch tới về sau, Trúc Tiên Nhi liền cũng đồng ý ta đi. Nghe liền rất tốt chơi. Quy Thương chính mình không muốn đi, cũng không ngăn cản Trúc Tiên Nhi. Một cái yêu vương một cái đại trưởng lão đối phó thiên kiêu chi tử là dư xài. Nhưng bọn hắn bên cạnh còn đi theo mỗi tông môn trưởng lão. Cái này cũng không biết có thể hay không một mẻ hốt gọn. Trước tiên còn cần phải đi xem một chút thế cục mới được. Các nàng vừa định khởi hành, Sầm Nhân lại là theo sau. Thoa Lợi trợn mắt nhìn xem Sầm Nhân muốn đi theo các nàng cùng nhau đi. Mắt trừng trừng mà kêu lên. Sầm Nhân, hắn đương nhiên không muốn Sầm Nhân cùng Thẩm Tố các nàng thân cận. Dạng này có tự hạ thấp thân phận chuyện thì càng không thích hợp nàng đi làm. Sầm Nhân không có dừng lại cước bộ. Nàng thậm chí đi được nhanh hơn một điểm. Thúc thúc, ta đi xem một chút. Thẩm Tố dắt vệ nam y nhìn bên người ba con đại yêu. Một cái chớp mắt sinh ra mê mang. Đây có phải hay không là duyên phận? Ba con đại yêu, hai cái cũng là nam chính hồng nhan chi kỷ. Chỉ mong Sầm Nhân cùng Trúc Tiên Nhi đừng tại tiếp nhận định mệnh duyên phận. Ngay tại lúc này vừa ý nam chính. Nếu là xuất hiện loại chuyện này, nàng hoặc nhiều hoặc ít phải mắng hai câu thiên đạo mắt bị mù. Trong nguyên thư tới tham gia lịch luyện là tứ đại tông môn thi đấu 7 người đứng đầu. Cũng là cầm tới truyền thừa 7 người. Bởi vì cũng là môn nội xem như người thừa kế đệ tử. Tất nhiên là bảo bối không được. Cho nên mới mỗi cái tông môn đều phái trưởng lão cùng đi. Án lấy nguyên thư lời nói hẳn chính là 3 tên Lâm Tiên Sơn đệ tử. 2 tên Thịnh Liên môn đệ tử. Hàn Phong Lâm cùng Cổ Vân Tông đệ tử tất cả một cái. Nhưng Giang Tự xuất hiện cải biến tứ đại tông tỷ thí xếp hạng. Cũng cải biến sau cùng 7 người đứng đầu đệ tử. Theo lý thuyết hẳn sẽ không là tứ đại tông môn cùng một chỗ lịch luyện. Nhưng chúng yêu trong miệng vẫn là tứ đại tông môn cùng nhau lịch luyện. Chẳng lẽ nói bọn hắn đi đến tăng thêm người. Thẩm Tố trên đường nhịn không được hỏi một câu Hồ Tam Bạch. Hồ trưởng lão, các nàng hết thảy có bao nhiêu người? Trả lời Thẩm Tố không phải Hồ Tam Bạch mà là Trúc Tiên Nhi. Trúc Tiên Nhi trên thân còn nhiều thêm một cái tiểu sơn dương thi thể. Đánh gãy nơi cổ còn tại hướng xuống nhỏ xuống máu tươi. Nàng ngay từ đầu là vì chơi vui ra mặt. Lúc này nhìn thấy đồng tộc thi thể. Sắc mặt liền khó coi. Nghe mặt tiểu yêu hồi báo. Tổng cộng là 7 tên đệ tử. 4 tên phân thần cảnh trưởng lão. Vẫn là 7 tên đệ tử. Nhưng trong nguyên thư 4 tên xuất khiếu cảnh trưởng lão đổi thành phân thần cảnh. Chẳng thể trách trong nguyên thư chỉ có nam chính chọc giận 7 yêu. Mà bây giờ lại có yêu vương tức giận kịch bản. Xem ra có tứ đại phân thần cảnh bằng thân nam chính tác phong làm việc càng thêm khoa trương mấy phần. Tất nhiên vẫn là 7 tên đệ tử. Còn tụ tập tứ đại tông trưởng lão. Cái kia khả năng lớn nhất chính là Lâm Tiên Sơn có một cái đệ tử là không đến. Dư Mộ Hàn cùng Bạch Nhược Y các nàng đều gặp. Cái kia không đến khả năng cũng chỉ có Giang Tự. Hay là trong nguyên thư đi theo nam chính các nàng một khối tới Sở Ngộ Hàm. Dựa vào nguyên thư kịch bản, lúc Nhạn Bích Sơn lịch luyện, bởi vì nam chính nhiều lần cứu, Sở Ngộ Hàm cũng đối nam chính sinh ra nhất định hảo cảm. Nhắc tới cũng là hồng nhan chi kỷ một trong. Thẩm Tố hướng về bên người hai cái yêu mắt liếc, đột nhiên cảm giác được chờ một lúc chàng diện gặp phải mất khống chế. Quả thực là nam chính hồng nhan cùng gặp mặt, Dư Mộ Hàn bọn hắn một đường đều rất phách lối. Hành tung không giấu giếm, cũng không khó tìm, bên tai đã có thể nghe được nam chính bọn hắn âm thanh thời điểm. Thẩm Tố từ trong ngực túm ra một mặt lụa mỏng, che khuất chính mình nửa gương mặt, Sầm Nhân đuôi mắt vẩy một cái, đầy âm thanh trêu tức. Thủ lĩnh đại nhân làm cái gì vậy? Cùng chúng ta cùng nhau xuất hành. Chẳng lẽ có tổn hại đại nhân mặt mũi? Thẩm Tố xoa xoa đổ mồ hôi. Khụ khụ, ta tu vi không cao. Sợ bị nhớ kỹ mặt. Sau này bị trả thù. Lời này nửa thật nửa giả. Nàng là thực sự cảm thấy nam chính cái kia nhỏ mọn sẽ mang thù. Nhưng cũng là lo lắng những người kia ở trong có Giang Tự. Giang Tự nếu là gặp mặt liền hỏi nàng muốn nương. Vệ nam y thân phận liền không giấu được. Nàng cũng không cảm thấy Giang Tự là sẽ nghĩ sâu tính kỹ. Cân nhắc thế cục người. Bất quá mạng che mặt khinh bạc. Lừa gạt không quen biết người còn dễ nói. Nếu thật là quen thuộc người coi như che khuất mặt cũng là có thể nhận ra. Giang Tự muốn thật sự ở nơi này. Sợ là một mắt liền nhận ra vệ nam y. Để cho nàng khuyên vệ nam y không muốn đi. Vệ nam y chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Thẩm Tố rất rõ ràng. Vệ nam y phía trước rơi xuống bóng tối. Bây giờ rất khó yên tâm nàng hành động một mình. Quả nhiên, nàng chưa kịp thật khuyên vệ nam y hai câu. Vệ nam y ngón tay ngay tại trên khăn che mặt của nàng vê thành một chút. Tiểu Tố, nếu là có người muốn báo thù ngươi. ta sẽ giết hắn. Nàng âm thanh không vội không chậm, thanh thanh sở sở rơi vào bên tai. Thẩm Tố biết đạo vệ Nam Y là nói thật, nhưng vệ Nam Y đến tột cùng như thế nào biến há miệng chính là giết người a, nàng xem thấy nhưng có điểm dần dần mất khống chế. Thẩm Tố nghe được, Sầm Nhân đương nhiên cũng nghe đến. Nàng có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào vệ Nam Y liếc nhìn. Bỗng nhiên tiếng cười, thủ lĩnh đại nhân có phu nhân ở bên cạnh còn sợ bị trả thù. Những cái kia thiên kiêu chi tử cũng sẽ không là phu nhân đối thủ. Nàng có ý tứ gì? Nàng có phải hay không nhận ra vệ Nam Y thân phận? Thẩm Tố có phát giác, cẩn thận từng ly từng tí hướng về Sầm Nhân mắt nhìn. Nàng cũng không nhớ kỹ Sầm Nhân cùng vệ Nam Y có qua lại gì. Vệ Nam Y chính mình cũng không có nói qua nàng cùng Sầm Nhân gặp qua. Theo lý thuyết là không nên, nhưng Sầm Nhân lời nói rõ ràng giống như là biết vệ Nam Y bao nhiêu cân lượng dáng vẻ. Sầm Nhân tại nàng xem qua đi thời điểm, truyền âm rơi vào bên tai nàng. Nàng liền giữ cảnh đều giết rồi, chẳng lẽ còn sợ những cái kia nhân tu? Thủ lĩnh đại nhân hẳn là rất kỳ quái ta là thế nào biết đến a, quên cùng nói cho thủ lĩnh đại nhân. Năng lực thiên phú của ta là mẫn cản tra xét khí vị. Trên người nàng có giữ cảnh yêu đan hương vị, mẫn cảm tra xét khí vị. Ngoài dự liệu, thân là Nhạn Bích Sơn tối cường Sầm Nhân, năng lực thiên phú của nàng lại là hoàn toàn không có công kích tính thủ đoạn. Hơn nữa năng lực thiên phú phân lượng cũng không nặng lắm. Bất quá cứ như vậy, nàng chẳng phải là biết cái kia giữ cảnh là giả mạo, nàng không có vạch trần Túc Tố hoang ngôn, cũng không có thiêu phá vệ Nam Y giết giữ cảnh chân tướng. Sầm Nhân muốn làm cái gì? Thẩm Tố còn không có nghĩ rõ ràng, các nàng liền chạy tới đám kia thiên kiêu chi tử vị trí. Sầm Nhân trên người các nàng khí tức cường đại rất khó không khiến người ta cảnh giác. Các nàng mới vừa vặn tới gần, bốn bóng người liền từ chỗ tối chui ra, chính là bảo hộ thiên kiêu chi tử tứ đại phân thần cảnh trưởng lão. Bốn vị này trưởng lão hai nam hai nữ, đứng tại chủ vị là cái cô gái mặc áo trắng. Bên hông nàng buộc lên một cây ngọc sắc đai lưng. Trên đai lưng in một cái tiên chữ. Thấy rõ nàng diện mạo thời điểm, vệ Nam Y dắt tay của nàng bỗng nhiên trì trệ. Thẩm Tố trên cơ bản liền có thể xác định cô gái này trưởng lão thân phận. Nàng là Lâm Tiên Sơn người. Án lấy Lâm Tiên Sơn trưởng lão hội theo tông chủ thay đổi mà thay đổi quy củ. Nữ tử này hẳn là vệ Nam Y sư muội. Nữ tử cũng tại nhìn chằm chằm vệ Nam Y, vẫn là phía sau nàng đi theo người ho khan một cái. Nàng mới lấy lại tinh thần, hỏi Sầm Nhân, Nhạn Bích Sơn yêu vương đều ra mặt, không biết là phải làm gì. Tu sĩ có thể từ trên khí tức phân biệt mạnh yếu. Các nàng mặc dù không có gặp qua Sầm Nhân, nhưng cũng đoán được Sầm Nhân cấp bậc cùng cảnh giới. Sầm Nhân cười nhạt một tiếng. Nàng dường như tận lực hướng về sau mắt liếc, đem nhân tu ánh mắt đều dẫn tới trên thân Thẩm Tố. Thủ lĩnh đại nhân, mỹ nhân kia hỏi chúng ta là vì sao mà đến. Nghe được Sầm Nhân hô Thẩm Tố thủ lĩnh đại nhân, cầm đầu nữ tử một đôi mắt phượng trầm xuống. Kính khâm, ta Giật Văn sư huynh ở nơi nào? Nàng giờ này ngày này nâng lên Thẩm Giật Văn cũng vẫn là một tiếng sư huynh hô ra miệng. Xem ra Thẩm Giật Văn tại Lâm Tiên Sơn cũng rất có danh vọng. Thanh âm kia bên trong thậm chí còn có thể nghe ra mấy phần tưởng niệm. Chỉ tiếc vô luận là Kính Khâm, vẫn là Thẩm Giật Văn cũng đã chết. Bị dạng này một cái tu sĩ mạnh mẽ nhìn chằm chằm, Thẩm Tố vẫn là áp lực khá lớn. Ta không phải là Kính Khâm. Nàng ho nhẹ một tiếng. Tiếng gọi cõng Sơn Dương thi thể Trúc Tiên Nhi. Trúc Tiên Nhi càng là thất thần. Đôi mắt nhìn những trưởng lão này sau lưng cách đó không xa thiên kiêu chi tử nhóm đã xuất thần. Thẩm Tố vốn là bởi vì Sầm Nhân đem những tu sĩ kia ánh mắt đều dẫn tới trên người nàng mà bất mãn. Bây giờ nhìn Trúc Tiên Nhi thất thần thì càng bất mãn. Nàng đẩy Trúc Tiên Nhi. Trúc Tiên Nhi. Trúc Tiên Nhi lấy lại tinh thần. Nàng kích động kéo lấy Thẩm Tố cánh tay. Thủ lĩnh đại nhân. Cái kia áo đen nam tu rất đẹp trai à, Thẩm Tố hướng về đám kia thiên kiêu chi tử mắt nhìn. cái kia vào ban ngày ăn mặc toàn thân áo đen, mười phần bắt mắt nam tu cũng không phải chính là nam chính Dư Mộ Hàn sao? Dư Mộ Hàn bọn hắn cũng phát giác động tĩnh của nơi này, vội vàng hướng về ở đây chạy tới. Bảy người ở trong ba nữ bốn nam, cũng không có nhìn thấy Giang Tự. Không đến chính là Giang Tự. Vô luận là hướng về phía Dư Mộ Hàn, Phạm Hoa Si, Trúc Tiên Nhi, vẫn là biến mất Giang Tự đều để Thẩm Tố giật mình, kịch bản đáng sợ. Hồ Tam Bạch cười hì hì, từ một nơi bí mật gần đó lại hung hăng bấm một cái Trúc Tiên Nhi. Trúc Tiên Nhi, người có còn nhớ hay không chúng ta là tới làm cái gì? Bị Hồ Tam Bạch cái này vừa bấm, Trúc Tiên Nhi trong mắt cũng liền có nước mắt. Nàng trong nháy mắt khóc lên. Cõng Sơn Dương thi thể cũng bị nàng bỏ trên đất. Nàng ôm Sơn Dương thi thể, kêu khóc, các ngươi giết đệ đệ ta, vẫn còn tới hỏi chúng ta tới làm gì? Tất nhiên là muốn các ngươi đền mạng. Cái kia Sơn Dương trên thi thể vết kiếm để cho cái kia bốn vị trưởng lão á khẩu không trả lời được. Bọn hắn nhìn nhau, mang theo vài phần thăm dò mở miệng, còn xin hỏi cô nương thân phận. Hồ Tam Bạch cười lạnh một tiếng, đang muốn mang theo ba phần thê lương, bốn phần khổ sở, bốn phần chất vấn mở miệng. Cái kia chạy tới nam chính lại tại trong nháy mắt cắt đứt hắn. Hắn nhìn không chớp mắt Trúc Tiên Nhi, đầy mắt thâm tình. Tiên Nhi, ta như thế nào không biết ngươi còn có một cái đệ đệ. Mắt thấy Trúc Tiên Nhi liền muốn để lộ, Hồ Tam Bạch liền vội vàng đem đầu nàng hướng xuống ấn một cái. Lạnh như băng quét mắt Dư Mộ Hàn. Các ngươi giết Tiên Nhi đồng tộc không chịu thừa nhận, càng là còn thuận miệng biên ra nói dối tới. Đây không phải Tiên Nhi đệ đệ, chẳng lẽ vẫn là đệ đệ ngươi hay sao? Dư Mộ Hàn gặp Trúc Tiên Nhi không để ý tới hắn, bên cạnh còn có một cái so với hắn còn tuấn mỹ nam tử. Ánh mắt rơi vào Hồ Tam Bạch rơi tại trên sợi tóc Trúc Tiên Nhi tay. Sắc mặt khó coi, trong mắt còn có tí ti bi thương. Cảm giác kia giống như là Trúc Tiên Nhi có cái gì có lỗi với hắn. Bên người hắn Bạch Nhược Y muốn nói lại thôi mà liếc nhìn hắn, chung quy là không nói lời nào. Cầm đầu trưởng lão ngược lại là rất nhanh liền phản ứng lại. Nàng chỉ tại khóc ròng ròng Trúc Tiên Nhi, hỏi, Mộ Hàn, nàng là ai? Dư Mộ Hàn đối đãi trưởng bối còn có chút lễ phép. Hắn đáp rất cung kính, Phùng Sư Thúc, nàng là Nhạn Bích Sơn Bát Đại Yêu Vương vị trí cuối Dương tộc Yêu Vương Trúc Tiên Nhi. Phùng Ngân Việt sắc mặt đại biến, nàng vội chắp tay một cái. Trúc Yêu Vương, ở trong đó thế nhưng là có cái gì hiểu lầm, yêu giết cũng liền giết. Nhưng yêu vương thân đệ đệ vậy coi như muốn nói khác. Dư Mộ Hàn nhận biết không chỉ có Trúc Tiên Nhi, một bên không có mở miệng Sầm Nhân cũng bị hắn nhìn ra thân phận. Hắn nhìn về phía Sầm Nhân đôi mắt cũng là đồng dạng tình thâm, chỉ là trong đó nhiều chút phức tạp. Hắn nói, Phùng Sư Thúc, vị kia là Nhạn Bích Sơn yêu vương đứng đầu hùng tộc tộc trưởng Sầm Nhân. Phùng Ngân Việt sắc mặt càng khó coi hơn thêm vài phần. Dư Mộ Hàn không có chút nào chú ý tới tại hắn báo ra Trúc Tiên Nhi cùng Sầm Nhân thân phận sau, đồng hành người nhao nhao đổi sắc mặt. Hắn vẫn như cũ dùng hắn đa tình đôi mắt nhìn Trúc Tiên Nhi cùng Sầm Nhân, một mặt bi thương, các ngươi là tới tìm ta sao? Hắn lại nói đi ra về sau, Bạch Nhược Y vẫn là không nhịn được kéo lấy hắn. Dư sư đệ, không cần rước lấy phiền phức. Bạch Nhược Y mở miệng thời điểm, Thẩm Tố lưu ý đến Bạch Nhược Y bên cạnh nữ tử cũng muốn nói lại chỉ mà nhìn xem Dư Mộ Hàn. Vậy khẳng định chính là Sở Ngộ Hàm. Kịch bản thật đúng là cường đại. Những thứ này nguyên thư bên trong nam chính hồng nhan chi kỷ, vô luận tại trước mắt các nàng quan tâm ai, các nàng nhìn đều vẫn là rất quan tâm hắn. Liền chưa từng gặp qua nam chính Trúc Tiên Nhi đều tại lúc lần đầu tiên gặp mặt liền đối với nam chính sinh ra hảo cảm. Thay đổi duy nhơ kịch bản thật giống như chỉ có Giang Tự. Không đúng, Sầm Nhân hình như cũng đúng nhìn nam chính không có gì phản ứng. Nàng ngược lại là khen Phùng Ngân Việt một tiếng, khen nàng là cái mỹ nhân. Thẩm Tố dư quang hướng về Sầm Nhân nhìn lại, Sầm Nhân chẳng biết lúc nào trốn phía sau nàng. Tại tránh đi tầm mắt chỗ chậm rãi đánh giá Phùng Ngân Việt. Bạch Nhược Y cùng Sở Ngộ Hàm các nàng. Nàng đối trước mắt ba vị nữ tử hứng thú giống như so với nam chính cao hơn nhiều. Thẩm Tố trong đầu bỗng nhiên vang lên Dữ Cảnh hôm đó mắng Sầm Nhân lời nói. Sầm Nhân, người sợ không phải trời sinh liền đối với cùng Lâm Tiên Sơn dính dáng đồ vật có hảo cảm a? Chẳng lẽ nói Sầm Nhân mặc dù trong sách theo lấy nam chính, nhưng nàng đối với nam chính không phải thật tâm, cho nên nàng bây giờ không có bị kịch bản khống chế, dẫn đến đối với nam chính không có cảm giác gì. Nàng chân chính cảm thấy hứng thú vẫn luôn là nam chính Lâm Tiên Sơn đệ tử thân phận, mà không phải nam chính bản thân. Thẩm Tố càng tưởng nhớ càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Sầm Nhân thật sự là quá khác thường. Nàng đi theo cũng không phải muốn cho những cái kia yêu báo thù. Sợ là chuẩn bị tìm kiếm cái yêu lữ a, cho nên bọn họ liền không có một cái đáng tin cậy. Đường đường chính chính còn nhớ rõ nhiệm vụ. Bây giờ giống như cũng chỉ còn lại Hồ Tam Bạch. Trúc Tiên Nhi phụ trách khóc. Hồ Tam Bạch nhưng là phụ trách thay Trúc Tiên Nhi nói chuyện. Các ngươi hôm nay nếu là không giao ra hung thủ tới, chuyện này chúng ta là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Coi như đem các ngươi đều giết, chết tại cái này cũng sẽ không tiếc. Thẩm Tố tại Hồ Tam Bạch cùng với các nàng rằng có thời điểm, ánh mắt không được chuyển động, tìm kiếm lấy Mộc Viễn cùng Tư Vinh thân ảnh. Bên người vệ nam y lại đột nhiên giật nàng, ra hiệu nàng hướng về sau lưng Bạch Nhược Y cách đó không xa dưới tàng cây hòe nhìn lại. Dưới tàng cây chỗ bóng tối chỉ đứng một nữ tử. Rõ ràng sắc trời vừa vặn, mười phần nóng bức, nữ tử lại đem chính mình che phủ rất dày. Nàng đứng tại dưới bóng cây, rũ đầu xuống, nửa gương mặt giấu tại dưới bóng tối, dường như đang trốn tránh dương quang. Nàng trong ngực ôm một cái hoàng mao chó con, mà đầu vai nhưng là đứng một cái kim ưng. Hoàng mao chó con cùng kim ưng trên thân đều bị thương miệng, nhìn xem cũng đều đã bị băng bó xong. Thẩm Tố nhận ra được nữ tử lộ ra nửa gương mặt, đó là Lâm Thanh Hòe khuôn mặt. Không, gương mặt kia chủ nhân chân chính là Lâm Thanh Khinh. Lâm Thanh Khinh đối với Mộc Viễn Tư Vinh nhìn xem cũng không tệ lắm, vết thương băng bó chỗ rất sạch sẽ, xem xét chính là thường xuyên tại thay thuốc, rõ ràng là người đồng hành. Nàng lại giống căn bản không hòa vào đám người này, tự mình giấu tại chỗ bóng tối, chân chính nhìn thấy Mộc Viễn cùng Tư Vinh. Thẩm Tố lúc này mới yên tâm một chút. Chờ lấy Thẩm Tố thu hồi ánh mắt thời điểm, Hồ Tam Bạch đã cùng Phùng Ngân Việt các nàng dùm beng. Rõ ràng chuyện này cùng Dư Mộ Hàn thoát không khỏi liên quan, nhưng Phùng Ngân Việt vẫn như cũ quyết định muốn che chở Dư Mộ Hàn. Mà Dư Mộ Hàn chỉ là đau đớn không thôi nhìn qua Trúc Tiên Nhi. Tiên Nhi, người quả thực muốn giết ta sao? Thẩm Tố nghe hắn ra vẻ tình thâm giọng điệu, thật sự là nhịn không được dùng mình một cái. Nhưng Trúc Tiên Nhi thật đúng là do dự. Nàng ôm Sơn Dương thi thể tay có chút dừng lại, dương mắt con mắt nhìn về phía Dư Mộ Hàn. Người gặp ta sao? Cái kia tinh lượng đôi mắt đặt vào Dư Mộ Hàn về sau cũng sẽ không tiếp tục nắm giữ rực rỡ quang huy, bên trong nhiều chút ý vị không rõ tình cảm. Sầm Nhân đều có chút không vừa mắt. Tiên Nhi, Sầm Nhân toát ra âm thanh. Dư Mộ Hàn ánh mắt lại rơi xuống trên thân Sầm Nhân. Hắn hít vào một hơi, lẩm bẩm nói, Sầm Nhân tỷ, người nhẫn tâm để cho ta chết sao? Sầm Nhân cũng không phải Trúc Tiên Nhi. Ánh mắt nàng trầm xuống, đáy mắt rơi xuống tia lãnh ý, đã như thế cũng không có cái gì tốt nói. Vẫn là đều giết rồi a, nàng trước tiên động thủ. Mục tiêu trực chỉ Phùng Ngân Việt, trong mắt không thấy sát ý, ngược lại là cách Phùng Ngân Việt tới gần về sau, đột nhiên nổi lên một điểm ý cười. Sầm Nhân nhìn xem không quá giống muốn giết người, nàng xem thấy là nghĩ bắt người. Nàng quả nhiên không phải tới làm chính sự, nàng muốn bắt Phùng Ngân Việt. Không chỉ là Thẩm Tố nhìn hiểu rồi, vệ nam y cũng nhìn hiểu rồi. Vệ nam y không biết từ chỗ nào nhặt được nhánh cây, nhánh cây nhẹ nhàng vẩy một cái ngăn ở trước mặt Sầm Nhân, trước một bước đối mặt Phùng Ngân Việt. Sầm Nhân còn nghĩ tiếp tục cùng Phùng Ngân Việt dây dưa, Sau lưng càng là có hai cái phân thần cảnh trưởng lão đồng thời tìm tới nàng. Nàng cười nhạt một tiếng, quay người lại cùng bọn hắn đấu lại với nhau. Trúc Tiên Nhi thật sự là không dám cùng Dư Mộ Hàn rằng co. Nàng một cái nguyên anh chủ động đối mặt vậy còn dư lại một vị phân thần cảnh trưởng lão. Đem tính cả nam chính ở bên trong 6 tên thiên kiêu tử đều ném cho Hồ Tam Bạch. Tại sao muốn đem tiểu hài ném cho ta? Hồ Tam Bạch kêu, rên một tiếng, vừa định để cho Thẩm Tố tới động thủ. Dư Quang liền thấy Thẩm Tố hướng về đứng dưới tàng cây không có nhúc nhích Lâm Thanh Khinh vọt tới. Hắn chỉ có thể lại kêu âm thanh, nhắm mắt đối mặt 6 cái thiên kiêu tử. Mắt thấy Thẩm Tố cách nàng càng ngày càng gần. Lâm Thanh Khinh ngẩn người, vô ý thức đem đầu vai kim ưng lấy xuống, cùng nhau bảo hộ ở trong ngực. Một cây trường kiếm theo nàng linh lực điều khiển mà động, hướng về Thẩm Tố lao đến. Kim ưng tại trong ngực nàng phẩy phẩy cánh, bốc lên một chút xíu âm thanh. Lâm cô nương, nàng là tông chủ chúng ta. Lâm Thanh Khinh nghe vậy chậm rãi ngừng lại, chờ lấy Thẩm Tố đến trước gót chân nàng. Nàng có chút ngây ngốc đi lòng vòng đầu. Thẩm tông chủ, người cách ta quá gần. Thẩm Tố nhìn xem giữa hai người vượt qua nửa thước khoảng cách, tương đối trầm mặc hướng về sau lại lui một bước. Nàng rõ ràng cảm thấy Lâm Thanh Khinh nhẹ nhàng thở ra. Lâm Thanh Khinh cùng Lâm Thanh Hòe thật sự rất không giống nhau. Nàng miễn cưỡng hướng về phía Thẩm Tố cười cười. Thẩm tông chủ, ta rất cần ngài tông môn hai vị này đệ tử bồi tiếp ta. Ngài có thể hay không? Nàng dường như cảm thấy mình yêu cầu quá phận, không còn dám lui về phía sau nói. Tư Vinh hóa thân kim ưng lung lay đầu, hỏi Thẩm Tố, tông chủ, Lâm cô nương đã cứu chúng ta còn không có báo ân đâu, chúng ta có thể hay không bồi bồi nàng? Thẩm Tố có chút ngoài ý muốn cũng nhìn về phía Mộc Viễn. Hoàng Mao chó con cũng nhô ra tới đầu, khẽ gật đầu một cái. Các nàng đều nguyện ý đi theo Lâm Thanh Khinh là ra Thẩm Tố dự liệu. Thẩm Tố là tới cứu các nàng, mà không phải cưỡng ép mang đi các nàng. Tất nhiên các nàng không muốn đi, Thẩm Tố cũng sẽ không ép buộc các nàng. Đương nhiên có thể, đây là các ngươi tự do. Lâm Thanh Khinh không muốn cùng nàng động thủ. Thẩm Tố dư quang mắt liếc kịch liệt chiến cuộc. Nàng cười hỏi Lâm Thanh Khinh, chúng ta muốn hay không cũng đánh một hồi. Bằng không thì ngươi có thể sẽ có phiền phức. Sầm Nhân các nàng sẽ không chất vấn nàng vì cái gì sẽ không động thủ. Có thể Thịnh Liên môn trưởng lão chưa chắc sẽ không chất vấn Lâm Thanh Khinh. Lâm Thanh Khinh lắc đầu, tràn đầy ánh sao một đôi tròng mắt đều bị nhìn ảm đạm không thôi. Không có cần thiết này. Tâm tình nàng cũng không quá tốt. Sợ là có thiếu tông chủ thân phận. Đến nay cũng tình cảnh đáng lo. Suy nghĩ lại một chút Mộc Viễn cùng Tư Vinh muốn bồi tiếp nàng, đại khái liền có thể minh bạch trưởng lão kia có thể là biết Lâm Thanh Khinh thân phận chân chính người. Coi như nàng hôm nay cùng Thẩm Tố động thủ cũng sẽ không thay đổi cái gì. Lâm Thanh Khinh thời gian vẫn như cũ sẽ không quá tốt qua. Nàng nếu không muốn diễn xuất hí kịch tới tránh không cần phải phiền phức, Thẩm Tố liền nên cáo từ. Thẩm Tố ánh mắt truy tìm lấy vệ nam y phương hướng. Không biết là có ý định vẫn là không thể nghi ngờ. Vệ nam y cùng Phùng Ngân Việt chiến đấu cùng một chỗ. Đánh nhau kịch liệt nhưng phương hướng đang tại trạch hướng. Chậm rãi có thoát ly khối này chiến trường khuynh hướng. Bên tai nàng bỗng nhiên vang lên một đạo vệ nam y truyền âm. Tiểu Tố, theo tới. Thẩm Tố vội vàng muốn động thân. Chỉ là dư quang liếc xem Lâm Thanh Khinh trong ngực hai cái động vật vẫn là không quá yên tâm. Nàng từ trong nhẫn lấy ra Hồ Tam Bạch lúc từ Hồ Bình ám thủ đoạt lấy. Tiện tay liền đưa cho nàng truyền âm sáo ngọc. Nàng chuyển động sáo ngọc, ẩn núp truyền âm rơi xuống Lâm Thanh Khinh bên tai. Thanh Khinh cô nương, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cứu được Tư Vinh cùng Mộc Viễn. Hy vọng ngươi chiếu cố tốt bọn hắn. Ta đi trước. Thẩm Tố ở trước mắt biến mất bóng dáng, bên tai nhưng lưu lại thanh âm của nàng. Nàng kêu là Thanh Khinh cô nương, mà không phải Thanh Hòe cô nương. Nàng biết tên của nàng. Lâm Thanh Khinh ảm đạm đôi mắt có ánh sáng rung động, nhưng lại chậm rãi quay về tại bình tĩnh. Lâm Thanh Khinh thờ ơ lạnh nhạt giả hỗn loạn chiến cuộc. Chiến cuộc rất kịch liệt. Thiên kiêu chi tử chính là thiên kiêu tử. Người người đều rất có thủ đoạn. Hồ Tam Bạch là phân thần cảnh cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống các nàng. Nhưng thực lực sai biệt quá lớn. Dư Mộ Hàn cũng không có lấy ra hắn những cái kia kỳ quái thủ đoạn. Bọn hắn vẫn là rơi hạ phong. Lâm Thanh Khinh quái dị hướng lấy Dư Mộ Hàn mắt nhìn. Không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ là đồng bạn chết sống. Cùng với nàng cũng không có quá lớn quan hệ. Nhưng tại cơ thể của Bạch Nhược Y bị đánh bay trong nháy mắt. Nàng vẫn là động. Nàng tiếp nhận Bạch Nhược Y. Còn không đợi Bạch Nhược Y đứng vững liền buông lỏng tay ra. Bạch Nhược Y vẫn là ném xuống đất. Chỉ là không có nặng như vậy mà thôi. Mắt thấy Bạch Nhược Y vẫn là ngã. Lâm Thanh Khinh ngẩn người. Nàng dường như đối với cái gì cũng không quá để tâm. Bao quát như bóng với hình các đồng bạn. Bạch Nhược Y ngược lại là không có sinh khí. Nàng chỉ là nhẹ nhàng vỗ trên thân dính vào bụi đất từ dưới đất đứng lên. Mặc dù bị thương, nhưng trên mặt nàng vẫn là mang theo nụ cười. Lâm cô nương, ta nhớ được ta dạy qua ngươi. Nếu là hảo tâm cứu người, phải đợi người đứng vững về sau lại buông tay. Đây là ngươi lần thứ hai làm ngã ta. Lâm Thanh Khinh kéo ra một điểm cùng Bạch Nhược Y khoảng cách. Nhẹ giọng nói câu, thật xin lỗi. Bạch Nhược Y cũng không phải muốn nghe nàng câu này nói xin lỗi. Nàng vẫn là cười, đưa ra tay nguyên là nghĩ vỗ nhẹ nhẹ Lâm Thanh Khinh. Chỉ là cuối cùng ngừng ở giữa không trung. Yên lặng thu hồi lại. Nụ cười trên mặt càng xinh đẹp thêm vài phần. Bất quá Lâm cô nương đã tiến bộ rất nhiều. Lần này không có đem ta ném ra. Cách chương.